Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1027, chương 90, thiêu đốt phòng bán vé. Ngày 2 tháng 5 rạng sáng, đây là tất cả thế giới phim người trong vòng cũng trắng đêm khó ngủ thời gian. Phảng phất xuất hiện một cỗ hỏa diễm tại trong lòng bọn họ thiêu đốt, cỗ này hỏa diễm càng thiêu đốt, càng tràn đầy, cuối cùng làm cho người ngạt thở, làm cho người hoảng hốt. Bọn hắn mở to tràn ngập tơ máu hào ánh mắt, nhìn chằm chằm tất cả lớn phim trang web sắp công bố phòng bán vé số liệu. Chờ mong, khẩn trương, đồng thời lại tràn đầy một chút đến từ sâu trong linh hồn run rẩy cảm giác. Ngay tại cái này rạng sáng, Ái Nhạc Chi Thành, tại nước Mỹ phim trên mạng cho điểm chính thức siêu việt, War and Rose, vọt tới 9.5 điểm, cái này con số kinh người. Đồng dạng tại cái này rạng sáng, Titanic nhấc lên một trận sóng to gió lớn, liên tục siêu việt, War and Rose, Ái Nhạc Chi Thành, đạt tới 9.6, cái này xưa nay chưa từng có kinh người cho điểm. Tất cả Guinness nhân viên công tác lần nữa một trận run rẩy, đem thế giới phim cho điểm số 1, văn nghệ phim tình cảm cho điểm số 1 ban, Titanic. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Lục Viễn lại lần nữa sáng tạo thế nào một hạng kinh thiên ghi chép. Lịch sử lần nữa sinh ra, cứ việc rất nhiều người nói qua, nhưng là, ta vẫn còn muốn nói một câu, đây là một thời đại. Đã từng đại nhân vật ôn ma tại phòng bán vé chưa ra trước đó, trong nháy mắt tại truyền thông đã nói ra lời nói này. Hắn lời nói này đang nói xong sát na, đếm không hết người hưởng ứng, thét chói tai vang lên, Titanic phảng phất tập ngàn vạn vinh quang vào một thân, tại vạn chúng chú mục phía dưới sắp bước vào thần đàn. Đương nhiên, tại hào quang sáng chói phía dưới mãi mãi cũng có âm ảnh. Mà loạn này âm ảnh, lại là một số người mãi mãi cũng vung đi không được đau nhức. Đã từng muốn sáng tạo thế giới phòng bán vé ghi chép, hao tổn của cải to lớn, The Human X, cho điểm kỳ thật cũng không thấp. Đã đạt tới 9.2, 9.2 là một bộ thần tác cho điểm. Thậm chí tại những năm qua dạng này phim đủ để ghi vào phim khoa học viễn tưởng trong dòng sông lịch sử, thụ vô số người thổi phồng, đáng tiếc nó sinh không gặp thời. Nó gặp kia chiếc thông qua phương xa thuyền lớn, sau đó trong hiện thực thuyền lớn cũng không có trầm mặc, mà The Human X lại là đắm chìm tại internet nhiệt độ bên trên. Nó không sánh bằng Titanic cùng Ái Nhạc Chi Thành giáp công tại cho điểm bên trên. Nó vẫn như cũ không có thể so sánh qua được cái này hai bộ phim sảnh. Thậm chí không có đột phá đã từng War and Rose. Sau đó, cuối cùng phòng bán vé ra, The Human X, 4.000 vạn đô la, Ái Nhạc Chi Thành, 7.000 vạn đô la, Titanic, 100 triệu đô la. Trợ thủ run run rẩy rẩy thanh âm trong phòng làm việc quanh quẩn. Lâu lần cùng Wilson liếc nhau một cái, khó có thể tin, phảng phất đây là một trận ác mộng, mà lại là đã làm 5 năm, phảng phất mãi mãi cũng tỉnh không đến ác mộng. Wilson nhận lấy thế giới số liệu phòng bán vé bảng báo cáo, nhìn thấy liên tiếp số liệu về sau, hắn chỉ cảm thấy đầu ông ông âm thanh vang lên, hắn bỗng nhiên lắc đầu. Một cỗ xuyên tim cảm giác cuối cùng lan khắp toàn thân của hắn, nhường máu của hắn phảng phất cũng đọng lại, bầu không khí rất ngột ngạt, mưa to gió lớn tiến đến trước cái chủng loại kia kiềm chế. Trợ thủ cúi đầu xuống, không rên một tiếng, thậm chí ngay cả một tia tiếng vang cũng không dám phát ra tới. Đạo diễn lâu lần phảng phất có thể nghe được trái tim của mình nhảy lên thanh âm. Mỗi một lần nhảy lên, phảng phất cũng tại tuyên án, không không có khả năng. Phòng bán vé làm giả, nhất định, khẳng định, tuyệt đối làm giả. Cái thế giới này làm sao có thể có điên cuồng như vậy phòng bán vé, ta không tin. Lâu Lần đột nhiên có chút đánh mất lý trí, đoạt lấy kia một phần tư liệu. Hung hăng nhìn xem tất cả số liệu, cuối cùng lại là lắc đầu kêu to. Hắn kêu to, nhường văn phòng giống như từng đợt kinh lôi đồng dạng. Wilson khôi phục lý trí, cuối cùng đặt mông ngồi trên ghế phun khói lên. Không biết qua bao lâu, Lâu Lần kia hô to một trận, âm thanh rốt cục bắt đầu lắng lại. Một tia tên là tuyệt vọng khí tức tại bên cạnh bọn họ bao quanh. Phòng bán vé làm giả, khả năng là có, nhưng là tại loại này toàn thế giới cũng chú mục trường hợp xuống. Ngươi làm sao làm giả? Bất luận cái gì làm giả đại sư cũng không dám như thế đến được không? Hắn rốt cục cúi đầu xuống, Wilson nhắm mắt lại, tựa như đột nhiên già nua. Hai người bọn họ hùng tâm tráng trí phảng phất bị người hung hăng một bạt tay quạt một dạng, xưa nay chưa từng có phim treo lên đánh hết thảy phim khoa học viễn tưởng, The Human X. Đại minh tinh, đại đạo diễn, đại đầu tư, đã từng, rất nhiều lời nói giờ này khắc này tựa như một chuyện cười. Không biết vì cái gì bọn hắn bên tai chi chung quanh quẩn tiếng cười. Tràn ngập ma tính, thằng hề tiếng cười, ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Nó lên ngôi vua, một đời mới vương. Ân hắn xác thực hẳn là dạng này, ai hoa hạ câu này trường giang sóng sau đè sóng trước nói đến. Thật tốt, bất quá, ta, ái nhạc chi thành, cũng đột phá bản thân. Ân, sáng sớm. Cùng ngày bên cạnh đệ nhất xóa mặt trời mới mọc xuất hiện tại Nino trong tầm mắt thời điểm. Nino nhìn xem phòng bán vé số liệu tự lẩm bẩm, trong ngôn ngữ tràn đầy phức tạp, sau đó lại tràn đầy vui mừng. Hắn cảm giác rất thỏa mãn. Ân, không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Cái thế giới này bản thân liền là dạng này. Biến chuyển từng ngày, phồn vinh hưng thịnh xem hết Titanic về sau. Nino liền biết bộ phim này muốn điên rồi. Hiện tại, sự thật chứng minh, bộ phim này xác thực điên rồ. 100 triệu đô la phòng bán vé. Đây là khái niệm gì? Ha ha, tất cả mọi người nằm mơ cũng không có biện pháp nghĩ tới khái niệm. Nghênh đón mặt trời mới mọc, Nino lộ ra nụ cười sán lạn. Thế giới phim lịch sử tại thời khắc này sắp toàn bộ sửa chữa. Trời à! Kinh người a, nhị cầu tử cái này phòng bán vé cũng quá kinh khủng đi. Má ơi, ta bị hù dọa. Má ơi, ta quỳ thượng đế a. Như thế không hợp thói thường phòng bán vé, tương lai làm sao có thể có phim sẽ đột phá a, đây cũng là một bộ bá bảng phim rồi. Này, một ngày này, không chỉ là thế giới điện ảnh, chỉ cần có thể lên mạng ngươi đều có thể nhìn thấy đủ loại hình pop-up. Pop-up bên trong, thuần một sắc đều là cùng một cái tin tức. Đó chính là Titanic đột phá 100 triệu đô la. Trở thành trên thế giới bộ thứ nhất lần đầu phá 100 triệu đô la phòng bán vé. Bộ thứ nhất cho điểm đột phá 9. 6 phim tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai. Hưng phấn âm thanh đếm không hết thanh âm tại một ngày này đi theo Lục Viễn cái tên này truyền khắp toàn bộ thế giới. Tất cả đại quốc gia tin tức mạng đồng thời mở số trang là Titanic cùng Ái Nhạc Chi Thành. Cái này hai bộ phim báo đạo về phần The Human X, mặc dù cũng ở bên trong, nhưng lại là vĩnh hằng vai phụ, càng nhiều hơn chính là bị lấy ra làm tương đối. Đây là một cái rất bi thảm cố sự. Bi thảm mấy cái tham diễn, The Human X, các diễn viên thậm chí cũng không quá nguyện ý nói mình tham diễn qua, cứ việc bộ phim này phòng bán vé cũng không có bị vùi dập giữa chợ, thế nhưng là ai bảo nó sinh không gặp thời. Hắn là đệ nhất thế giới biên kịch chi vương. Hắn là đệ nhất thế giới đạo diễn chi vương. Hắn là đệ nhất thế giới lưu hành chi vương. Hắn là đệ nhất thế giới sáng tác chi vương, đệ nhất thế giới dương cầm đại sư, hắn là đệ nhất thế giới album lượng tiêu thụ vương, hoan trong tiếng hô. Nước Mỹ, Time Magazine, trải qua Lục Viễn cho phép, lại lần nữa đem Lục Viễn ảnh chân dung đặt ở trang bìa phía trên. Sau đó, trang bìa phía dưới xuất hiện đếm không hết kinh khủng đánh giá. Nhìn thấy cái này một hệ liệt đánh giá về sau, tất cả mọi người hoảng hốt ý thức được, người này khủng bố đến mức nào. Từ khi hắn xuất đạo đến nay, Oscar mỗi một năm biên kịch cũng mẹ nó không chút huyền niệm là của hắn. Lần này càng là dựa vào hai cái kịch bản trực tiếp đổi mới, War and Rose, ghi chép. Đây không phải biên kịch Chi Vương, Titanic, siêu Việt, War and Rose. Đạo diễn là hắn, hắn không phải đạo diễn Chi Vương. Đã từng Mai Davis thực thể album bị hắn siêu Việt. Khó nói hắn không phải lưu hành Chi Vương, album lượng tiêu thụ Chi Vương, đệ nhất thế giới dương cầm đại sư, Brando tắm rửa tại mệnh vận hòa âm, Chi Trung qua đời. Như vậy, hắn không phải thế giới dương cầm Chi Vương, còn lại, thế giới trò chơi bày ra Chi Vương, thế giới video Chi Vương, các loại hình tên tuổi nhiều vô số kể hoảng hốt xong về sau. Tất cả mọi người bỗng nhiên lắc đầu, nhìn trên màn ảnh cái kia Lục Viễn cười ngây ngô cái bóng. Đây là hắn thời đại. Xin nhớ kỹ, đây là hắn thời đại. Tất cả mọi người trong lòng không tự chủ được như thế nhắc nhở lấy bản thân. Đây là một trận marketing. Phi thường thành công đại thủ bút marketing. Hắn là một thiên tài. Bất quá, ta càng hy vọng gọi hắn là đệ nhất thế giới quảng cáo bày ra Chi Vương. Theo quảng cáo sinh ra đến nay, vẫn chưa có người nào chơi như vậy qua. Thế giới nhà giàu nhất Fry lại là duy trì lý trí. Kinh thiên gợn sóng phía dưới, vô tận tiếng hoan hô, 100 triệu đô la lần đầu phòng bán vé nhìn như rất khủng bố. Nhưng trên thực tế theo Fry lại là một trận to lớn tuyên truyền quảng cáo. Mà lại là không tốn một phân tiền Anh Quốc công chúa Điện Hạ. Nước Mỹ đại nhân vật, giới dương cầm mấy cái dương cầm đại sư, thế giới mấy cái âm nhạc đại sư, tiếng tăm lừng lẫy phú hào bọn hắn tham diễn bộ này, Titanic. Mỗi một cái trong màn ảnh đều là chứng màu cái này bản thân liền là một trận to lớn quảng cáo. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng bị Lục Viễn trở thành quảng cáo một phần tử đến tuyên truyền. Tỷ như, nổ thuyền, Titanic, xác thực nổ một chiếc thuyền, nhưng là chiếc thuyền kia là chính Lục Viễn để cho người ta kiến tạo. Ở giữa bộ phận đã thay thế Lục Viễn cố ý hù dọa Fry. Sau đó, Titanic đang quay nhiếp trong lúc đó, Fry từng đối truyền thông tiết lộ qua, bản thân giá trị 1 tỷ đô la thuyền sẽ bị Lục Viễn tiêu hủy sau đó. Tất cả truyền thông điên rồ. Một bộ phim như thế chụp, những thứ này truyền thông có thể không điên sao? Về sau mặc dù các truyền thông ý thức được đây là một cái giả tin tức, nhưng là kia đã là Titanic. Chụp xong chuyện sau đó, cho nên cái này Lục Viễn có thể không tính là đệ nhất thế giới quảng cáo bày ra đại vương sao? Thậm chí, Fry nhìn chung Lục Viễn xuất đạo đến nay, mỗi một lần tạo thành oanh động sự tình. Cũng mẹ nó có thể xem thành là từng trang quảng cáo. Kinh người tài hoa, kinh khủng quảng cáo năng lực. Tất cả mọi người không nghĩ tới marketing sách lược. Đây đã là không thể tưởng tượng nổi tồn tại được không? Cái này đã kết thúc rồi à? Không, tựa hồ, không có kết thúc. Còn giống như có hai bộ phim. Một bộ là tất cả đều là quảng cáo phim, buổi diễn của Chu Mần. Một bộ khác là Lê Minh, vì cái gì ta có một loại sóng gió lại muốn lên cảm giác. Trong văn phòng, Fry vô ý thức lại liếc mắt nhìn The Human X, sau đó không biết sao. Cảm xúc lại có chút là lạ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.